Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 179 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Thức Không Trận. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã tiến vào một cái không gian chung với những cái lão quái khác. Rồi ở trong không gian này những người ở đây tu vi mất hết, trở thành thường nhân, phải leo lên cái đỉnh núi. Nhưng mà leo giữa chừng thì Hứa Tuệ té xuống núi. Tô Minh vì cứu Hứa Tuệ mà cũng rớt xuống theo. Mặc dù cứu được Hứa Tuệ nhưng mà hắn đã rớt xuống dưới. Sau khi hắn rớt xuống thì mới thấy cái ông lão tên Mộc Nha. Thì ông lão này bày ra một trò tiêu khiển, bắt Tô Minh phải tuân theo. Nếu mà tuân theo thì hắn cho giả cho Tô Minh tạo hóa, còn không thì lão mới đuổi Tô Minh đi. Đoạn cuối tập hôm qua thì Tô Minh muốn phá cái trò chơi của lão, nên Tô Minh mới sử dụng phân thân ác thương, triệu hoán phân thân ác thương về nè, rồi sử dụng luôn cái phong thần mật hoa luôn. Nhưng mà do cái là cái năng lượng của cái phong thần mật hoa lúc trước hắn sử dụng vẫn còn tích tụ trong người, cộng thêm cái lần này hắn sử dụng nữa nên nó rất là nhiều, nên cơ thể của hắn xảy ra biến dị, phân thân ách thương của hắn xảy ra một cái biến dị gì đó. Thì cái lão Mộc Nha này tính ra tay ngăn cản, nhưng mà từ trên trời giáng xuống một cái gì đó hình như là khí tức của Tu Hiên Y. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Trên bầu trời, gió nổi mây phun, trời đất ầm vang, sương khói tám hướng cuộn cuộn lăn. Một cái bóng ảo to lớn bỗng nhiên xuất hiện, đi ra từ hư vô, đứng ở trên bầu trời. Bóng dáng ấy cỡ vài chục mét, toàn thân mão giáp vàng như là chiến tiên, tóc dài tung bay lộ ra cái mặt vàng. Trên mặt chẳng có chút biểu tình, lạnh lùng như sắt thép. Vai của cái bóng dáng kia quấn quanh một cái sợi xích rất dài, lan tràn đến sâu trong hư vô bầu trời. Khiến con người Mộc Nha coi rút không phải người này. Lão không nhìn người đó, ánh mắt lão nhìn chằm chằm cái dây xích lan tràn đến sâu trong hư vô. Người này không phải là Tu Hiên Y. Lúc này có một ý niệm cực kỳ mạnh mẽ giáng xuống mặt đất, chỉ thấy bên cạnh bóng áo vàng sương khói cuồn cuộn, ánh sáng vàng vạn mét. Lại một cái bóng áo vàng bước ra từ không khí, cao như nhau, uy nghiêm như nhau, mặt không biểu tình như nhau, cũng bị dây xích quấn quanh người như nhau. Khi bóng vàng thứ hai xuất hiện thì bên cạnh nó ánh sáng vàng vô tận, chói mắt. Bóng dáng vàng thứ ba xuất hiện tiếp. Ba người khổng lồ giáp vàng đeo xích sắt cùng xuất hiện, gầm lên, khom lưng như là kéo cái dây xích, cất bước tới trước. Tiếng nổ kinh thiên động địa, nhưng mà Tô Minh ở dưới sương khói không nghe thấy chút nào, hắn thậm chí không có thời gian chú ý tình hình bên trên. Giờ phút này Tô Minh cả người đau đớn, phong thần mực hoa trong người phát tiết. Cái loại điên cuồng này làm cho hắn sắp bạo tạc, sau khi thuận theo ách thương phân thân kịch biến thì lại bùng nổ. Nó bùng nổ. Ba hung linh lao đến hét thảm. Khi Tô Minh lấy lại tỉnh táo thì hắn liền thấy ba hung linh bên cạnh, từng con trôi nổi, khắp người bị nhiều nhánh cây xuyên thấu, mà những nhánh cây này chính là sinh trưởng từ người Tô Minh ra. Miệng hung linh liên tục phát ra tiếng hét thảm, biểu tình thống khổ, thân hình nhanh chóng héo rút, dường như những cái nhánh cây đâm vào người các hung linh đang nhanh chóng nuốt hết thảy tinh hoa máu thịt, hết thảy tu vi linh hồn của chúng. Tô Minh thấy rõ trên người ba hung linh nổi gân xanh, không ngừng mấp máy, nhưng mà không có máu bên trong, cũng không có co giật. Đó là nhánh cây của Tô Minh trong người ba hung linh đang nhanh chóng lan tràn. Tô Minh cảm giác nhánh cây này là một phần của cơ thể mình, chặt chẽ không thể tách rời. Tô Minh cảm nhận rõ rệt hành động của các cành cây, thậm chí hơi khống chế được nó nữa. Tô Minh cảm nhận tinh thần rung động mãnh liệt vì hắn thấy những cái nhánh cây từ thân thể lan tràn ra, ở trong cơ thể ba hung linh nuốt tu vi máu thịt của chúng, khiến chúng phát ra tiếng hét thảm như vậy. Tất cả là bởi vì những cành này không đơn giản là nuốt, mà đang nhanh chóng phân giải thân hình ba hung linh. Dường như các cành dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm thiếu sót trong cơ thể của chúng, tìm ra phần thiếu thốn trong sinh chúng, tiến tới lợi dụng, một hơi hóa giải. Tình cảnh này tựa như lúc trước Tô Minh ở trong Thần Nguyên Tinh Hải gặp cái bầy đề đầu thú vậy. Hắn hóa thân thành diệt sinh lão nhân, nghiên cứu vô số năm tháng, tìm ra thiếu sót đề đầu thú diệt tộc. Tô Minh tinh thần rung động, trong đầu nhanh chóng biến đổi hình ảnh. Trong hình ảnh là Tô Minh từng thấy bên trong diệt sinh chi chủng. Hình ảnh đó là trong trời sao có một cái chiếc thuyền xa xưa khổng lồ.

ánh sáng vàng khoảnh khắc từ bầu trời chém xuống, xuất hiện ở ba tấc đỉnh đầu ông lão, không nhúc nhích. Từ kiếm thoát ra khí lạnh, đông cứng toàn thân ông lão Mộc Nha, mũi nhọn của kiếm khiến cho trán lão xuất hiện khe hở. Tô Mỗ kính ngươi là tiền bối, hãy thực hiện lời hứa của ngươi, đưa Thục Di Sơn cho hắn truyền thừa, lại tặng cho Minh Nhi của ta tạo hóa đi. Thanh âm lạnh lùng truyền từ bầu trời, băng hoa xung quanh càng lạnh. Nếu như chân thân của lão phu tại Tam Hoàng Đại Giới, tố kiếm thức của ngươi không đến ngũ tầng thì không thể đỡ được Di Sơn của lão phu. Ông lão Mộc Nha ngẩng đầu, không thèm nhìn kiếm vàng trên đầu mà nhìn chăm chăm bầu trời. Chỗ đó núi tan vỡ, chiến xa vàng như ẩn như hiện. Chỗ này là địa ngũ hỏa lô, ta chỉ là phân thân thứ ba thôi. Người đàn ông trung niên đứng ở trên chiến xa lạnh nhạt nói. Người đàn ông trung niên dần biến mất, bao gồm ba người khổng lồ giáp vàng cũng chậm rãi dung nhập vào không khí. Khi người đàn ông trung niên hoàn toàn tan biến, băng hoa ở thế giới này cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Mãi đến khi trời đất trở lại bình thường, kiếm vàng trên đầu ông lão biến thành hư vô. Cùng với chiến xa vàng biến mất, khi trời đất hồi phục như thường, ông lão im lặng. Thật lâu sau, Mộc Nha khẽ thở dài, cúi đầu nhìn không khí bên dưới. Ông lão nhìn Tô Minh, biểu tình như có điều úy nghĩ. Bà Hùng Linh bên cạnh hắn suy yếu hét, thân hình hơn 10 mét héo rút không thành hình. Ông lão Mộc Nha phức tạp thở dài. Thôi vậy, lão phu tuy rằng là tuần tra giả, nhưng mà Tô Minh lão tổ dù gì là chí cốt với ta. Tô Hiển Y kia trưởng thành khủng bố như vậy, ta cần gì nhúng tay vào chuyện này. Có thể không quấy rầy thằng nhóc này, nhưng muốn học Di Sơn của lão phu không phải chuyện dễ đâu. Ông lão hừ lạnh, nhìn núi bên dưới chỉ còn lại mình Tô Minh và Hung Linh trên đầu có cái dím lông trắng. Vừa lên tay phải ứng pháp quyết, định thay đổi cấm chế ngọn núi. Bỗng nhiên con người Mộc Nha coi rút lại, khẽ thở dài. Ông lão thấy Tô Minh trong ngọn núi đầy sương lắc người, hướng hắn đi không phải là cái vòng sáng khác, mà là chỗ Hung Linh trên đầu có dím lông trắng đứng. Chết tiệt mà, không lẽ Tô Minh tộc trừ lão tổ năm đó ra, thì mấy người khác cũng đều có thù với quy tắc hay sao chứ? Uổng cho Tô Minh lão tổ cả đời ngu trung, nhưng mà hai hậu nhân dòng chính quẩy một tên thì ngăn ngược hơn một tên mà. Tô Hiên Y thì cũng đành thôi, mà thằng nhóc con như ngươi cũng dám khiêu khích quy tắc của lão phu định ra hả? Ông lão khẽ hừ, tay phải ấn quyết định đánh xuống biến đổi quy tắc thì bỗng ngừng lại. Bởi vì ông lão nghe thấy khi Tô Minh lao ra thì miệng thốt câu nói. Dùng sáng vàng này là của Tô Mỗ. Trong núi, ngoài người Tô Minh tràn ngập vô số cành, những cái nhánh cây nhanh chóng co rút lại cho đến khi rút vào người hắn. Mắt Tô Minh lóe tia sáng vọt hướng Hung Linh trên đầu có cái dím lông trắng. Câu kia Tô Minh là cố ý nói ra, mục đích thì không cần nói cũng biết. Hung Linh ở trên đầu có dím lông trắng này vốn đứng ở trong vòng sáng, thấy Tô Minh tới, đang định bước ra thì chợt dừng bước, mắt lóe tia sáng lạnh. Hung Linh trên đầu có dím lông trắng không ra khỏi cái vòng sáng, đứng ở bên trong, giơ tay phải ứng pháp quyết đẩy hướng Tô Minh. Cái đẩy này trước mặt Hung Linh bỗng nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, rít gào lao nhanh, ngày càng lớn, chớp mắt cao hơn 10 mét, cuốn động tám hướng lao hướng Tô Minh. Lốc xoáy chỉ trong giây lát đã tới, Tô Minh vùng tay áo, phía xa uổng sinh thương đâm xuyên một Hung Linh, cắm vào đá núi rít gào lao đến. Tô Minh nắm lấy nó, không chút do dự vọt hướng lốc xoáy lao đến. Tô Minh vọt vào lốc xoáy, uổng sinh thương trong tay của hắn biến thành ánh sáng tím đen, xuyên thấu lốc xoáy mà vọt ra. Mặt Tô Minh hơi tái nhưng mà được ách thương phân thân thoát ra từng đợt lực lượng tinh hoa máu thịt bù đắp, là đến từ thân thể ba Hung Linh mới nãy bị hắn nuốt. Vì phút Tô Minh phá tan lốc xoáy thì Hung Linh trên đầu của dúm lông trắng đứng ở trong vòng sáng mắt lóe tia sáng, tay phải giơ lên lại vung. Xung quanh Hung Linh trên đầu của dúm lông trắng xuất hiện gần trăm lốc xoáy to lớn, chúng nó rít gào vòng quanh bốn phía, chớp mắt cao hơn 10 mét, bên trong biến ảo một khuôn mặt. Khuôn mặt là một ông lão trắng bệch nhưng có cảm giác không giận mà uy, tồn tại trong gần trăm lốc xoáy lao hướng Tô Minh. Khi lốc xoáy tới gần, tiếng thì thào phát ra từ miệng gần trăm khuôn mặt. Thanh âm này dung hợp cùng một chỗ hình thành vù vù, quanh quẩn bốn phía. Nếu mà nghe lâu thì sẽ có cảm giác chịu không nổi trời đất xoay tròn, như khí huyết nghịch chuyển, linh hồn tê liệt. Tô Minh dừng bước, mắt lóe tia sáng kỳ lạ. Mắt trái có bóng mặt trời, mắt phải có vầng trăng thay thế con ngươi, chồng lên nhau, biến thành ánh sao. Nhật nguyệt tinh thần huyễn. Giây phút cái thuật này xuất hiện thì hai tay Tô Minh ấn pháp quyết, người mảnh lắc lư, Hung Linh trên đầu có dím lông trắng trong vòng sáng con người co rút, biểu tình nghiêm túc. Hung Linh trên đầu có dím lông trắng thấy Tô Minh biến thành mấy trăm người, từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới chỗ nó, không chia rõ cái nào mới là thực, hoặc là cái nào cũng là thực. Tất cả biến đổi này chủ yếu là hung linh trên đầu có nhúm lông trắng có tin hay là không. Nếu hung linh trên đầu có nhúm lông trắng tin, thì cái nào cũng là thực. Nếu nó không tin thì cũng tương tự, cái nào cũng đều sẽ là giả. Thuật này huyền diệu ở chỗ lòng người. Hay cho thật trong giả, có thể biến giả thành thực. Lần đầu tiên hung linh trên đầu có nhúm lông trắng mở miệng. Giọng hung linh trên đầu có nhúm lông trắng khàn khàn tang thương. Khi thốt lời thì nó giơ lên tay phải mạnh ấn xuống đất. Khoảnh khắc tay phải của hung linh trên đầu có nhúm lông trắng đụng vào mặt đất, bỗng nhiên gần trăm lốc xoáy tan vỡ, hình thành cường liệt trùng kích cuốn hướng mấy trăm bóng dáng Tô Minh. Cùng lúc đó, khi tay phải hung linh trên đầu có nhúm lông trắng ấn xuống mặt đất, núi chấn động, trên người của tất cả Tô Minh ở trong mắt của nó phút chốc thành từng đá núi. Mấy trăm đá núi cùng xuất hiện như trấn áp, đông lại bóng dáng của Tô Minh. Xung quanh có lốc xoáy tan vỡ trùng kích, như vậy là hình thành một thiên la địa võng. Tiếng nổ ầm ĩ vang vọng tám hướng, nhưng mà trong mắt hung linh trên đầu có nhúm lông trắng thì mấy trăm Tô Minh bị trấn áp cùng lắc người, xung quanh xuất hiện không phải mấy trăm mà là mấy ngàn Tô Minh. Thì ra là vậy. Hung linh trên đầu có nhúm lông trắng lạnh nhạt nói. Nó bỗng nhiên nhắm mắt lại, tay trái nhanh chóng rạch cái lòng bàn tay phải xuất hiện miệng vết thương, máu chảy ra. Nó mạnh vung tay phải, máu chớp mắt tản ra. Sơn huyết. Hung linh trên đầu có nhúm lông trắng bình tĩnh nói. Nó vung tay lên, mặt đất biến thành màu đỏ, bầu trời cũng biến thành đỏ thẫm, trong thiên địa xuất hiện một huyết sơn đỏ rực. Núi màu đỏ này giáng xuống bầu trời, mặt đất biến thành đỏ rực. Dù là đá núi hay là lốc xoáy tan vỡ, và mấy ngàn Tu Minh đều biến thành đỏ rực. Chỉ có cách hung linh trên đầu có nhúm lông trắng không xa, trong mấy ngàn bóng dáng Tu Minh có một không biến thành màu đỏ. Người ở đây. Hung linh trên đầu có nhúm lông trắng bình tĩnh nói, ngoái đầu lạnh lùng liếc Tu Minh. Khi hung linh trên đầu có nhúm lông trắng này nhìn qua thì huyết sơn trên trời bỗng vỡ ra thành vô số đá núi bắn hướng Tô Minh. Xung quanh hắn xuất hiện nhiều lốc xoáy cùng áp sát. Tiếng nổ kinh thiên động địa, Tô Minh hộc máu, liên tục lùi vài bước, lại lần nữa phun ra máu tươi. Tô Minh nhìn chằm chằm hung linh trên đầu của cái nhúm lông trắng, trong cái vòng sáng biểu tình lạnh nhạt hít sâu. Nhật nguyệt tinh thần huyễn của hắn không phải chưa từng bị người khác phá, nhưng mà dĩ vãng đối phương chọn không tin rồi mới đơn giản xua tan. Sự thật là thuật này còn đó. Nhưng mà hiện tại, đây là lần đầu tiên Tô Minh gặp phải một người rõ ràng nhìn thấu cái thuật này nhưng vẫn chọn tin tưởng. Chỉ tốn công tìm ra chân chính hắn, cưỡng ép đánh phá tất cả niềm tin. Có thể làm được điều này nhất định phải có tự tin cực mạnh. Nếu không thì người khác rất khó làm được. Giống như người thường mơ, nếu trong mơ chết đi, chính kẻ đó tin rằng mình chết thì đa số người sẽ chết. Nhưng có một loại người dù tin mình tránh được cái chết, vẫn hung hăng làm mình từ chết hồi sinh. Đó là cái loại lực lượng ý chí. Tu Minh thuộc cái loại người này. Hiển nhiên hung linh trên đầu có nhúm lông trắng trước mắt hắn cũng là đồng loại, là kình địch. Tu Minh nhìn chằm chằm hung linh trên đầu của cái nhúm lông trắng. Hắn chưa từng xem thường người này. Tình hình hiện tại càng trong dự đoán. Hung linh trên đầu của nhúm lông trắng cũng nhìn chằm chằm vào Tu Minh. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Tu Minh bỗng lên tiếng. Ngươi cần gì phải đứng ở trong vòng sáng, lần lượt trở thành trò tiêu khiển cho người ngoài xem vậy? Đứng trong và ngoài vòng sáng đều là chơi đùa, ta như vậy mà ngươi cũng như vậy. Hung linh trên đầu có cái nhúm lông trắng bình tĩnh nói. Ta có ý nguyện đánh dở trò chơi này, mà ngươi thì không. Tô Minh lạnh nhạt nói. Chơi đùa, cái gì là chơi? Trò chơi nơi đây ở trong mắt của ngươi, ngươi thấy được, nhưng ngươi không thấy trò chơi thì làm sao mà đánh dở? Lại làm sao thay đổi được? Hung linh trên đầu của cái nhúm lông trắng vẫn giữ biểu tình bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta không nhìn thấy trò chơi ngoài vòng sáng, nhưng ta biết có thể lựa chọn giữa đi và không đi. Sẽ không vì quy tắc của người ngoài biến đổi mà thay đổi. Còn trò chơi người khác không thấy, ta không thấy, vậy thì chúng nó không tồn tại, còn ngươi thì không phải như vậy. Tu Minh mắt chợt lóe, nhấc chân tiến tới, lời nói chém đinh chặt sắt. Hung linh trên đầu của cái nhúm lông trắng nghe vậy thì bật cười. Phải cũng không phải, trường ta trong lòng biết rõ ràng, cái vòng này ta muốn đi ra thì ra, không muốn đi, dù ngươi nói nhiều cỡ nào cũng vô dụng mà thôi. Nghe hung linh trên đầu của cái nhúm lông trắng nói câu này thì Tô Minh cũng cười, lắc người xông tới trước, giơ lên tay phải chỉ lên trời. Đạo quỳ sơn. Trời đất rung động, đạo Quỳ Sơn bỗng biến ảo ra. Thái bình hữu tượng! Cùng với thanh âm của Tô Minh, trong không khí bên trên xuất hiện một cái cán cân to lớn. Bên cạnh đoạn cân đó có một cái con voi to màu trắng như ngọc thạch đứng sừng sững. Hai tay Tô Minh vung, lực lượng thượng nguyên trong người toàn bộ bùng phát, nhanh chóng dung nhập vào đạo Quỳ Sơn. Lệ quỷ gào thét lao ra, bắt lấy đoạn cân. Voi trắng rơi vào cái cân, lệ quỷ chỉ vào hung linh ở trên đầu có dúm lông trắng trong vòng sáng. Lệ quỷ xứng tượng! Nếu chỉ là như vậy thì cũng đành thôi. Nhưng mà Tô Minh triển khai báu vật thượng nguyên lệ quỷ xứng tượng thì giơ lên tay phải chỉ bầu trời, tay trái ứng mặt đất. Giữa quá khứ và tương lai là số mệnh! Số mệnh đệ nhất biến. Đây là Tô Minh muốn lấy tu vi số mệnh đệ nhất biến cưỡng ép xứng tượng, dùng thứ này tạo thành uy áp cùng thương tổn tăng lên gấp mấy lần. Hung linh trên đầu của cái dím lông trắng đứng ở trong vòng sáng biến sắc mặt. Ông lão mọc nha ở trong sương khói bên trên mắt chợt lóe. Trần Bạch, chiến thắng người này, lão phu tặng cho ngươi sự tự do. Giọng ông lão mọc nha bỗng quanh quẩn trong ngoài ngọn núi bên dưới. Hung linh trên đầu của cái dím lông trắng nghe thấy lời này thì người mạnh rung động, khí thế mạnh mẽ chưa từng có bùng phát từ người nó. Cùng lúc đó, hung linh trên đầu của dím lông trắng tên Trần Bạch nhấc chân bước ra khỏi vòng sáng. Giây phút hung linh trên đầu của dím lông trắng rời khỏi vòng sáng thì mặt bỗng biến trắng bệch, dường như nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm Tô Minh, biểu tình phức tạp. Sẽ không thay đổi ý chí bản thân vì quy tắc của người ngoài biến đổi, bây giờ tại sao ngươi đi ra khỏi vòng tròn rồi? Nói đi nói lại, ngươi vẫn là trò chơi của người ngoài. Cái gọi là sự tự do đối với ngươi vĩnh viễn không có. Người khác nói một câu có thể làm ngươi từ bỏ ý chí. Vậy thì tinh thần ngươi không còn kiên định nữa. Ngươi có nắm chắc chiến thắng ta sao? Tô Minh mắt chớp lóe, bình tĩnh hỏi. Phá hủy cường địch trước tiên phải phá hủy ý chí của kẻ đó, sau đó là tín niệm, cuối cùng mới là thân xác. Đây là chiến lược lúc trước Tô Minh chuẩn bị. Tô Minh không xem thường đối phương, ngược lại hắn đánh giá rất cao đối thủ. Cho nên trước sau, lời nói làm cho người ta cho rằng hắn muốn cướp đoạt là cái vòng người đó đang đứng. Khiến cho ông lão Mộc Nha cũng có phán đoán như vậy, mới đã kích ý chí của đối phương. Đây là lời nói cầm tù. Lời nói của Tô Minh sắc bén rơi vào tai hung linh trên đầu của cái dím lông trắng khiến nó liên tục thay đổi sắc mặt. Tu vi đến trình độ như hung linh trên đầu của dím lông trắng, chú trọng là tu tâm. Dựa vào ý chí kiên cường mới có thể không chút do dự đi thẳng tới cuối đường. Nhưng Tô Minh trước sau nói lời mai phục, cuối cùng vì khát vọng tự do, hung linh trên đầu của dím lông trắng bước ra một bước, khiến trong lòng nó xuất hiện khe hở không thể nào khép lại. Một mặt là tôn nghiêm của nó, là trong thiên địa ý nguyện của nó, là ý chí không thể sửa đổi. Ý chí này không phải tu vi cường đại có thể ức chế. Nếu nó không muốn thì có thể chọn không làm theo lời Mộc Nha nói. Chẳng qua cái giá rất lớn. Nhưng sự thật là nó không có quyền lựa chọn. Hung linh trên đầu của dím lông trắng bước ra một bước. Quyền lợi nó lựa chọn tựa như Tô Minh đã nói, biến mất rồi. Vì người ngoài biến đổi mà thay đổi. Vậy là tinh thần hung linh trên đầu của dím lông trắng xuất hiện chấn động. Ta vì để mình tự do, hiện giờ cũng chỉ là tạm thời tuân theo, cần gì dùng từ khắc khe như vậy? Hung linh trên đầu của dím lông trắng nhìn chằm chằm Tô Minh mà nói. Trên đầu hung linh này giơ lên tay phải ứng xuống mặt đất, tay phải nó xuất hiện ánh sáng đỏ. Ánh sáng nhanh chóng lan tràn, mặt đất dưới chân nó xuất hiện một cái quang trận đỏ hình tròn to lớn. Mép trận chớp lóe nhiều phù văn không ngừng lượn lờ, khiến tia máu trận pháp chói mắt. Xin nhận xác! Hung linh trên đầu của nhím lông trắng gầm lên, tay ấn trận pháp mặt đất, di chuyển lao nhanh hướng Tô Minh. Tô Minh mắt chớp lóe, khi trận pháp đến gần thì tay phải ứng pháp quyết. Lập tức báu vật lệ quỷ xứng tượng hướng đến trận pháp, dùng lệ quỷ ước lượng trọng lượng của trận pháp, thậm chí ước lượng con hung linh kia. Tiếng nổ lại ầm vang truyền khắp bốn phía, tay phải hung linh trên đầu của nhím lông trắng bật khỏi mặt đất. Trận pháp đỏ bền bồng giữa trời vòng quanh Tô Minh và chạm với lệ quỷ xứng tượng. Trùng kích mãnh liệt, lan tám hướng, lệ quỷ toàn thân tê liệt, văng ra xa, biến mất. Cái đòn cân cũng tùy theo mà tan vỡ. Chỉ có voi to bạch ngọc ở trên trận pháp đỏ như là trấn áp, khiến trận pháp chớp mắt xuất hiện vô số khe nứt vỡ vụn. Lực lượng tương đương. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hiện tại bộ dạng của hắn là con nít do số mệnh biến ảo thành. Hắn lắc người, vung tay phải lên, không gian quanh người Tô Minh vặn vẹo, năm tháng nhanh chóng đảo ngược, lệ quỷ tan biến lần nữa xuất hiện. Đoàn cân tan vỡ lại ngưng tụ. Lại xứng! Tô Minh cất bước, bên người lệ quỷ gào thét. Xứng tượng vòng quanh bốn phía như chiếm trọn không gian, lao hướng hung linh ở trên đầu của dím lông trắng. Thuộc đảo ngược năm tháng!

Những cái cành tựa như kinh mạch quán liên tiếp thân hình, khiến xé rách không hoàn toàn. Nhưng như vậy thì hắn càng đau đớn hơn. Trong đau nhức mãnh liệt, Tô Minh cắn răng, không rít gào, đôi mắt lộ ra sát khí điên cuồng. Càng đau thì sát khí càng nồng, càng đau thì sự sống của hắn càng dãy dụa mãnh liệt. Chết cho ta, Phong! Chữ Phong thứ năm từ miệng hung linh trên đầu có dấm lông trắng vang lên. Các cành liên tiếp tứ chi của Tô Minh đa số đứt gãy. Chúng nó đứt, nỗi đau không thể tả khiến Tô Minh nghiến răng, thành bùng phát sinh mệnh trong thân xác. Đầu nhức và bùng phát đan vào nhau, Tô Minh ngửa đầu gầm lên. Cùng với tiếng gầm, dường như tất cả đau đớn trút ra theo tiếng rống. Cùng lúc đó, trong cơ thể Tô Minh hồi phục một chút lực lượng tu vi. Kẻ chết là ngươi! Giây phút tu vi hồi phục thì Tô Minh mạnh ngoái đầu, hung tợn nói. Mắt Tô Minh lóe tia sáng kỳ lạ. Đoạt sao? Tô Minh thốt khẽ ra khỏi môi. Mắt Tô Minh lóe tia sáng âm u rồi ảm đạm xuống. Hùng hắn mạnh mẽ khuếch tán lao ra khỏi trán. Hướng tới tay xương do hung linh trên đầu có dúm lông trắng biến thành ở dưới chân hắn. Khi hồn Tô Minh đụng vào tay xương thì hắn nghe thấy chữ phong thứ sáu của hung linh trên đầu có dúm lông trắng. Tiếng nổ ầm vang ngập trời ở chỗ Tô Minh. Thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành huyết vụ, tan vỡ, bị xé rách, dung nhập vào trận pháp. Tiếng ầm ĩ không dứt ở mặt đất dấy lên trùng kích mãnh liệt. Trùng kích vặn vẹo hư vô, làm cho ông lão Mộc Nha trên sương khói còn người co rút, không nhìn ra cụ thể. Nhưng mà Mộc Nha cảm giác được Tô Minh không chết. Tiếng nổ kéo dài khoảng hơn 10 giây mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Theo nơi đây trùng kích tạo thành hư vô vặn vẹo cũng dần khôi phục lại như thường. Núi vẫn là núi, chẳng có một chút tổn thương. Trên núi hai vòng sáng còn tồn tại, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tô Minh biến mất, hoặc nên nói là thân thể của hắn đã mất, nhưng mà trên mặt đất tồn tại vô số máu, trận pháp đỏ rực còn đó. Sáu hình vuông tổ thành hình chữ nhật, toát ra tia máu. Xương tay bên trong giờ cũng biến mất, thành thân hình hung linh trên đầu có dúm lông trắng đang nửa quỳ ở trận pháp, không nhúc nhích. Hung linh trên đầu có dúm lông trắng nhắm mắt lại, biểu tình mệt mỏi, trên người không có chút hơi thở dao động, như kẻ đã chết vậy. Thời gian rất nhanh trôi qua, khoảng 15 phút sau, hung linh trên đầu có dúm lông trắng bỗng mở mắt ra. Trong mắt lóe tia sáng, cúi đầu nhìn thân hình của mình. Thật lâu sau, khi hung linh trên đầu có dúm lông trắng ngẩng đầu lên, tay phải mạnh chống xuống đất, người rung bần bực, tất cả máu trong trận pháp cùng bay lên, lao hướng nó, dung nhập vào. Người hung linh trên đầu có dúm lông trắng nhanh chóng thay đổi, biến nhỏ đi. Những bọc mũ khô co rút toát ra nhiều khối đen. Mái tóc của hung linh trên đầu có dúm lông trắng dần dài ra, cho đến khi toàn bộ máu xung quanh dung nhập vào người hung linh trên đầu của dúm lông trắng. Nó biến thành thân cao như người thường, cơ thể hoàn toàn hồi phục, không còn dữ tợn nữa. Áo trắng khoác trên người, khi hung linh trên đầu của dúm lông trắng lại ngẩng đầu, lộ ra rõ ràng là khuôn mặt Tô Minh. Trên sương mù, ông lão Mộc Nha không có vẻ gì là ngoài ý muốn, hiển nhiên sớm nhìn thấu kết quả này, nhưng mà sắc mặt ông lão âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Minh hít sâu, hắn không có hoàn toàn đoạt xá được hung linh trên đầu của dúm lông trắng này, mà khi đạt được tất cả ký ức liên quan thức phong trận pháp của nó xong thì nuốt hồn nó, rồi từ bỏ thân xác. Tụi mình chỉ mượn sức mạnh cơ thể hung linh trên đầu của dúm lông trắng, lại ngưng tụ ra thân hình của mình. Thức phong trận mạnh mẽ làm Tô Minh lòng sợ hãi, nên hắn rất muốn có được cái thuật này. Cách duy nhất có được thuật này là nuốt ký ức trong khi đoạt xá. Đây là thiên phú của Tố Minh tộc. Nếu không phải hung linh trên đầu của dúm lông trắng tu tâm lúc trước bị lời Tô Minh giam cầm xé một cái vết rách, thì hắn muốn đoạt xá là hơi khó khăn. Tô Minh thở ra một hơi, nhìn lòng bàn tay phải của mình, giơ lên ấn cái trận pháp đỏ. Bàn tay Tô Minh chạm vào trận pháp, trận lóe lên ánh sáng, dần tối đi cho đến biến mất. Tô Minh ngẩng đầu nhìn sương khối bên trên, sương mông lung không thấy rõ ràng, nhưng mà trán Tô Minh vào phút này xuất hiện một khe nứt, trong khe toát ra tà nhãn. Bầu trời sương khối phóng lớn vô số lần, mắt hắn xuyên qua từng khe hở. Vài giây sau, Tô Minh thấy ngay ông lão Mộc Nha trong sương mù, cũng thấy mặt ông lão đang âm trầm. Tô Minh nhìn ông lão Mộc Nha, lão cũng nhìn lại hắn, ánh mắt hai người cách sương khối vô hình giao nhau. Tà thần. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ông lão Mộc Nha im lặng, lát sau giơ lên tay phải vung núi bên dưới, tiếng nổ vang lên, lắc lư kịch liệt. Tô Minh vội cúi đầu xuống. Tô Minh phát hiện đỉnh núi đứng chổng ngược, xuất hiện cái vòng xoáy to lớn, vòng xoáy ầm ầm chuyển động không ngừng mở rộng. Chớp mắt bên dưới vòng xoáy cũng xuất hiện một ngọn núi. Một ngọn núi giống núi này y như đúc vậy. Núi này đứng thẳng bình thường, cùng với núi Tô Minh đang đứng, hai đỉnh núi đụng vào nhau. Tình cảnh này tựa như cái phễu, tụi mình thấy trên ngọn núi dưới cái vòng xoáy có Chu Hữu Tài leo đằng trước nhất. Tử Long Chân Nhân, gã đàn ông chân mày vàng theo sát sau lưng gã. Trừ ba người này ra, tụi mình còn thấy Hỏa Khôi Lão Tổ, Long Hải Lão Tổ, ba người Huyền Thương và cả Hứa Tuệ. Vậy phút tụi mình thấy mọi người thì bọn họ trong núi rung động kịch liệt. Thấy ở đỉnh núi vòng xoáy trời đất ầm ĩ, xuất hiện một ngọn núi chổng ngược trong mắt họ và tụi mình trong núi. Hắn không chết. Ba người Huyền Thương hít ngụm khí, khi thấy tụi mình thì họ tinh thần rung động. Mắt Hứa Tuệ ứa lệ, ngơ ngác nhìn tụi mình đứng ở trong núi chổng ngược bên trên. Dường như cái nhìn này là một đời một kiếp. Long Hải Lão Tổ biểu tình như thường nhưng mà tim rất cái bịch. Tuy nhiên lão nghĩ dù lão không ra tay cứu thì chắc đối phương cũng sẽ không truy cứu cái gì. Dù sao đối phương chắc chú trọng tu vi của lão. Nghĩ đến đây dù Long Hải Lão Tổ hơi thấp thỏm nhưng biểu tình không thay đổi. Hỏa Khôi Lão Tổ mắt chớp lóe rất hồi hộp. Lão hiểu biết về Tu Minh nhiều hơn Long Hải Lão Tổ, lòng thầm hối hận. Tử Long Chân Nhân nhìn thấy Tu Minh thì mặt như thường nhưng còn người co rút. Vì lão phát hiện Tô Minh là người cách đỉnh hai ngọn núi gần nhất. Lúc Chu Hữu Tài mới thấy Tô Minh, mắt lóe qua nụ cười, nhưng rất nhanh biến mất, lại trở về bộ dạng xấu xí. Còn cả đàn ông chân mày vàng thì hừ lạnh, bước chân càng nhanh hơn, cắn răng nghênh đón uy nhiếp leo lên đỉnh núi. Mắt Tô Minh chợt lóe, biểu tình của mấy người này khiến hắn nhìn ra rất nhiều vấn đề. Đặc biệt là trước đó, hắn nhớ dây xích thụng xuống vốn có thể kéo hắn và Hứa Tuệ lên, nhưng giữa đường đã xảy ra biến cố. Trong biến cố đó có giọng của Chu Hữu Tài đề cập đến gã đàn ông chân mày vàng. Vậy là Tu Minh đã đoán ra được toàn bộ sự việc. Chu Hữu Tài cứu Hứa Tuệ, gã đàn ông chân mày vàng thì không biết dùng cách gì cản đường. Tu Minh biểu tình như thường, lạnh lùng liếc gã đàn ông chân mày màu vàng, trong mắt lạnh băng, giống như lúc trước hắn nhìn thiếu niên áo trắng vậy. Tu Minh không nói tiếng nào, chân đạp một cái vọt hướng đỉnh núi. Tốc độ của Tu Minh cực nhanh, đám người bị mất tu vi thì không thể sánh bằng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn hóa thành cầu vồng lao lên đỉnh núi. Tốc độ của Tu Minh rất nhanh. Chớp mắt Tu Minh đã đạp tới hai cái núi liền nhau. Đỉnh hai núi. Nhìn như Tu Minh bình tĩnh nhưng đã sẵn sàng ác chiến. Dù sao trước đó biểu tình ông lão Mộc Nha không thân thiện. Rất có thể lúc này lão sẽ tán đi uy nhiếp, cởi bỏ phong ấn tu vi của người khác, khiến cho cái trận tranh giành này nâng lên đến kịch liệt. Nhưng khi Tu Minh đến chỗ thạch đàn trên đỉnh núi thì mấy người khác vẫn leo rất chậm, không có dấu hiệu tu vi bị thả ra. Chỉ đành trơ mắt nhìn hắn đứng bên trên thạch đài. Chu Hữu Tài thở dài không đi lên nữa. Tử Long Chân Nhân nhíu mày, đầy ẩn ý nhìn Tô Minh cũng từ bỏ. Gã đàn ông chân mày vàng biểu tình tràn đầy không cam lòng, nhưng mà gã cách đỉnh núi xa mấy chục mét, không leo kịp. Lão Phu cũng không phải là hạng người lật lọng. Nếu đã đồng ý người leo lên đỉnh núi thì chính là người thừa kế của Lão Phu, thì ta sẽ không cản trở. Trong tinh thần Tô Minh vang vọng của ông lão Mộc Nha. Hai ngọn núi trên phản khác nhau, một lên trời một xuống đất, đơn độc hiểu ra sẽ không hiểu được hoàn toàn, cần cùng lúc hiểu ra mới đạt được di sơn chân chính. Thuật của Lão Phu không phải tự sáng chế ra, mà là truyền thừa trong ám thần liên minh di sơn đại giới. Thuật di sơn đại giới trí cao vô thượng, thiên biến vạn hóa, ngàn ngửa chi tố kiếm thức cửu tầng của Tố Minh tộc ngươi, đều là thiên thành phương pháp. Học nó xong, Lão Phu đưa ngươi đi trung tâm để ngủ hỏa lô. Trước đó đã hứa cho ngươi tạo hóa, tuyệt đối không nuốt lời. Giọng ông lão Mộc Nha vang vọng trong đầu Tu Minh, hắn nghe cứ thấy có gì đó lạ lạ. Dường như lời ông lão Mộc Nha nói không phải nói với hắn, mà như là với người khác vậy. Nhưng giọng này rõ ràng là quanh quẩn trong tinh thần của Tu Minh. Hắn nhìn người khác, không thấy ai có thể khiến ông lão Mộc Nha giải thích như vậy. Tố kiếm thức cửu tận. Mắt Tô Minh chợt lóe, lần đầu hắn nghe tên gọi thuật pháp này. Đó là lão tổ Tố Minh tộc các ngươi cảm ngộ tam hoàng đại giới thiên biến sáng chế ra, tự xưng cửu tầng. Nhưng mà lão phu tối đa chỉ thấy có thất tầng mà thôi. Chính Tố Minh lão tổ của ngươi cũng chỉ đạt được về mặt lý luận. Sau này ngươi sẽ biết sự việc, còn không mau cảm ngộ chi sơn của lão phu đi. Chờ ngươi học xong, xem như lão phu hoàn thành ước hẹn, ảnh chiếu có thể rời khỏi đệ ngũ hỏa lô này. Trong đầu Tu Minh vang vọng của ông lão Mộc Nha, mắt hắn chợt lóe, liếc hai thạch đài một trên một dưới. Trên hai thạch đài này đặt một cái quyển sách đá. Tu Minh nhìn qua, chúng tỏa sáng. Tu Minh trầm ngâm, tay phải nâng lên trực tiếp đặt ở thạch đài bên trên. Khoảnh khắc tay phải Tu Minh đụng vào thạch đài, thì núi đứng chổng ngược chấn động mãnh liệt. Từng khe hở nhanh chóng xuất hiện, chớp mắt núi có dấu hiệu tan vỡ. Cùng lúc đó, đầu Tu Minh ầm một tiếng, hiểu ra khung trời, thiên địa. Thế gian này tràn ngập trong thần thức.

ta cũng có một bảo hồ lô. Tô Minh ho khan nói. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, giơ lên tay phải chỉ hướng gã đàn ông chân mày vàng. Lập tức tiểu nhân bảo hộ lô ở giữa không trung và người yêu của nó cúi đầu, lạnh lùng liếc gã đàn ông chân mày vàng, hai con lao nhanh tới. Gã đàn ông chân mày vàng bị câu nói của Tô Minh chọc tức lại học thêm ngụm máu nữa, biểu tình rất là bực dọc, ngửa đầu gầm lên, vẻ mặt tuyệt vọng. Tiếng rống của gã đàn ông chân mày vàng thê lương, dường như có rít gào cỡ nào cũng không thể trút ra cái cục tức trong lòng gã được. Mắt thấy hai tiểu nhân bảo hộ lô đến gần, biểu tình của gã đàn ông chân mày vàng quái dị, gã thả lỏng tay bấu đá núi, té xuống vực sâu. Hai tiểu nhân bảo hộ lô lắc người tới gần, phút chốc không khí bên người gã đàn ông chân mày vàng lao nhanh xuống, xuất hiện một cái bàn tay to bắt lấy gã, dùng mu bàn tay chặn lại hai tiểu nhân. Tiếng nổ ngập trời, tiểu nhân bảo hộ lô văng ra, biểu tình lạnh băng, đặc biệt là tiểu nhân bảo hộ lô của Tu Minh, mắt lóe sát khí đậm đặc, lắc người trở về bên hắn. Còn tiểu nhân bảo hộ lô vốn thuộc về gã đàn ông chân mày vàng thì theo tiểu nhân bảo hộ lô của Tu Minh cũng đi tới bên cạnh của hắn, mắt đầy tình cảm nhìn chằm chằm tiểu nhân bảo hộ lô của Tu Minh, dường như chỉ cần một ánh mắt của nó là sẵn sàng trả giá tất cả. Tu Minh chậm rãi ngẩng đầu nhìn xương khối bên trên, sát khí trong mắt càng đậm, tay phải nâng hộ lô, tiểu nhân lập tức bay vào trong hộ lô. Tiểu nhân giống cái thuộc về gã đàn ông chân mày vàng cũng bay theo vào. May là gã đàn ông chân mày vàng bị cái bàn tay chộp lấy rơi xuống vực sâu rồi, nếu không nhìn thấy cái cảnh này sẽ lại học thêm bãi máu nữa. Tại sao ngươi muốn cứu hắn? Tô Minh nhìn xương khối bên trên lạnh nhạt hỏi. Hắn cam nguyện nhập địa vào đảo của ta, xuống đất có cửa, ta phải cứu hắn rồi. Trong không gian bên trên truyền ra thanh âm tang thương là giọng của ông lão Mộc Nha. Lần này thanh âm của ông lão quanh quẩn, mọi người đều có thể nghe thấy,